Sau khi ly hôn với cha của cha công, ta mang thai. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ bên giường chỉ 11 giờ, cửa sổ tối và yên tĩnh. Tiêu Tiên nhìn Trương Mục trong im lặng và không nói gì trong một thời gian dài. Trương Mục đột nhiên hốt hoảng, có quá đột ngột không? Em đã suy nghĩ rất lâu và em cũng muốn nói với anh từ rất lâu rồi, đặc biệt là sau vụ tai nạn xe hơi. Em rất sợ, em không muốn đợi lâu nữa, và cũng không thể đợi lâu hơn được nữa. Em có suy nghĩ rõ ràng không? Tiêu Tiên nói, tôi vẫn là cha của Tiêu Gia Hữu. Trương Mục gật đầu tận tâm, em đã nghĩ rất rõ ràng, và cũng đã chuẩn bị anh là cha của Tiêu Gia Hữu. Điều này không thể thay đổi, nhưng em sẽ đối mặt với anh để cùng giải quyết nó. Lúc đầu em đã rất sốc, cũng rất hốt hoảng, em không biết phải hợp tác với ai, hay làm thế nào để đối mặt với Tiêu Gia Hữu và bố mẹ anh. Nhưng bây giờ em có can đảm, Tiêu ca, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc này. Hoàn toàn không có sự thúc đẩy, và cũng sẽ không có sự rút lui. Giọng cậu chắc nịch, không chút ngại ngùng. Tiêu Tiên đóng băng, Trương Mục rất lo lắng, hồi hộp chờ đợi Tiêu Tiên trả lời. Cậu không chắc chắn về việc phục hồi mối quan hệ với Tiêu Tiên, đó là lý do tại sao cậu do dự. Trương Mục không biết Tiêu Tiên nghĩ gì. Có lẽ anh ấy đã rất yêu cậu trước đây, nhưng bây giờ không biết anh ấy vẫn còn yêu không? Có phải người ta vẫn nói rằng Tiêu Tiên đối xử tốt với cậu và chăm sóc cậu chỉ vì anh có trách nhiệm với em bé? Cậu là người chia tay đầu tiên, nhưng tại sao anh lại muốn được hòa giải? Em xin lỗi, em đã đề cập đến một yêu cầu quá xấu hổ đối với anh phải không? Anh không nói gì với em, vì em đã chia tay anh do sự việc của Tiêu Gia Hữu. Anh chắc chắn rất thất vọng với em phải không? Cũng phải, có rất nhiều người thích anh, là em quá tự cao tự đại. Có thực sự không thể nói gì với em không? Tiêu Tiên đột nhiên hỏi. Trương Mục sững sờ, đôi mắt tối sầm lại. Sau đó em sẽ không nói gì với anh. Trương Mục mở miệng và chua chát đến nỗi cậu không thể nói gì được nữa. Tiêu Tiên sau đó mỉm cười và nói. Bởi vì em thậm chí đã nói những gì tôi muốn nói. Đôi mắt của Trương Mục sáng lên. Vì vậy em có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc em và em bé của em. Tiêu Tiên hỏi một cách ngoan ngoãn. Trương Mục cười ngay lập tức, trái tim cậu như một chiếc trống, đôi mắt cậu ẩm ướt với một nụ cười. Vậy anh có còn yêu em không? Cậu hỏi dai dẳng, với một chút tức giận bị lừa. Tiêu Tiên nhẹ nhàng chạm vào đầu Trương Mục và nói, tất nhiên, tôi sẽ luôn yêu em và chỉ yêu em. Điều đó sẽ không tốt lắm, anh cũng phải yêu em bé nữa. Được, Trương Mục sau đó nghĩ lại, cũng cho Tiêu Gia Hữu nữa. Tiêu Tiên hơi ngạc nhiên và dừng lại nói, được, biểu cảm của Trương Mục bất lực nói. Không thể nào, ai sẽ cho anh cưới em, Tiêu Gia Hữu là con trai của anh, mặc dù em không tốt nhưng mọi thứ phải công bằng. Xin lỗi, tôi đã không quản lý nó tốt trước khi nó làm tổn thương em. Đây là lần đầu tiên họ nghiêm túc nói về Tiêu Tiên. Trương Mục lắc đầu, cậu ấy sinh ra trong một gia đình thịnh vượng, mặc dù anh bận làm việc nhưng anh vẫn thường xuyên đi cùng cậu ấy. Cậu ta vẫn có ông bà rất tốt. Nhưng hơn hết cậu ấy vẫn là con của riêng anh, cũng không còn nhỏ nữa, cậu ta nên có trách nhiệm và có phán đoán của riêng mình. Tiêu Tiên nói, trước khi tôi biết đến em, tôi luôn nghĩ rằng Gia Hữu rất ngoan ngoãn và nhạy cảm. Đó là trước mặt anh, Trương Mục thốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết đâu, diễn xuất của Tiêu Gia Hữu rất tốt. Thật đáng tiếc khi cậu ta không trở thành một diễn viên. Khi trả lời điện thoại của anh, cậu ta giống như một người thật ngoan ngoãn, nhạy bén, nhưng những gì anh nhìn thấy không thực sự là con người của Tiêu Gia Hữu. Tiêu Tiên mỉm cười cay đắng, tôi đã vắng mặt trong thời thơ ấu của Gia Hữu. Sau này, mặc dù tôi muốn bù đắp nhưng đã quá muộn. Nó vẫn luôn như tôi, mối quan hệ của cả hai không giống cha và con trai. Điều này Trương Mục hiểu khá tốt. Anh gọi Gia Hữu để viết một chương trình thì anh rất dễ xử lý, nhưng bảo anh giao tiếp và kết nối cảm xúc. Đây không phải là điều Tiêu Tiên giỏi. Tiêu Tiên ít nói hơn, không suy nghĩ nhiều và quá lười biếng để nói những điều vô nghĩa. Nói thẳng ra, anh là người đàn ông thẳng thắn. Không sao đâu, Trương Mục thoải mái nắm lấy tay Tiêu Tiên. Em giúp anh, em vẫn biết Tiêu Gia Hữu, hỏi em nếu anh muốn biết, em sẽ đưa anh đi xem mặt thật của cậu ta. Tiêu Tiên cũng nắm lấy tay Trương Mục và nói. Được, Trương Mục cười tâu toét và nói. Nếu Tiêu Gia Hữu làm phiền em sẽ đánh cậu ta, anh không cảm thấy đau chứ? Gia Hữu thường làm phiền em, cậu ta nói rất hùng hồn, em nghĩ cậu ta đang nhắm vào em và gây rắc rối, cậu ta không tốt với tôi lắm. Nếu tôi đánh lại, em nên kỷ luật tôi. Ồ, em cảm thấy nhẹ nhõm khi anh nói điều này. Khuôn mặt của Trương Mục nhếch mép và rồi cậu thậm chí mỉm cười và kéo dài một biểu cảm đàng hoàng, nhấn mạnh. Tất nhiên, em sẽ không giả vờ công khai hay riêng tư, và em sẽ làm điều đó không vì lý do gì. Tiêu Tiên có một cái nhìn toàn cảnh về sự thay đổi tâm trạng của Trương Mục và tự nhiên cảm thấy sự xuất thần của cậu một chút buồn cười, gật đầu và nói. Được, tôi tin em. Trương Mục đột nhiên mỉm cười thành một bông hoa. Cậu nhìn Tiêu Tiên với dự đoán, giữ ngón tay và im lặng một cách ngẫu nhiên, vì sau đó cố gắng hỏi. Em giúp anh kỷ luật Tiêu Tiên, có phần thưởng nào không? Đôi mắt cậu lấp lánh, đôi mắt anh nóng bỏng và anh gần như nói trực tiếp câu trả lời. Tiêu Tiên không thể làm Trương Mục thất vọng, đứng dậy cúi đầu và trao cho cậu một nụ hôn dài và ngọt ngào. Trương Mục tràn ngập niềm vui, ngọt ngào và li ba mét môi, và cảm thấy mình vẫn chưa thỏa mãn, liền nói. Không đủ, em vẫn muốn. Tiêu Tiên bất lực đưa tay chạm vành tai mềm mại của Trương Mục. Giáo sư Lâm nói bị cấm đoán. Chỉ cần hôn, đừng làm gì khác. Tiêu Tiên thất bại trong việc mang theo sự cám dỗ của mình và chọn cách thỏa hiệp. Trương Mục ôm cổ Tiêu Tiên và hôn lên môi anh, ngay lập tức cảm thấy kho bốn y cảm, như thể đang hít một hơi thở thần tiên. Khi chia tay, Trương Mục vẫn miễn cưỡng. Tiêu Tiên đưa tay ra để giúp cậu lau nước bọt trên môi, dứt khoát nói. Chỉ một lần thôi, không còn nữa. Tiêu Tiên bị mất cảnh giác khi mở miệng và cậu đã cắn ngón tay của Tiêu Tiên. Đôi mắt cậu ranh mãnh mỉm cười và phàn nàn. Anh thật keo kiệt, nhưng em rất thích nó. Tiêu Tiên bị cậu ca một trên thích nhìn thời gian và nhắc nhở. Dừng chơi, em nên đi ngủ. Vậy anh ngủ ở đâu? Trương Mục bước vào và thấy rằng chỉ có một chiếc giường trong phòng. Tôi đang tìm ai đó để thêm một chiếc giường phụ. Em có thể yên tâm rằng tôi vẫn ở bên cạnh em. Trương Mục dính cũng đáng yêu không kém. Trương Mục nói, ồ, vừa nằm xuống, vừa cầm tay Tiêu Tiên bí ẩn nói. Em có một giấc mơ khi ở trong xe. Anh có biết em mơ thấy gì không? Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã mơ rằng chúng ta đã được hòa giải, và em đã vui vẻ liên lạc bằng cách này. Đối với những gì cậu truyền đạt, cậu cũng truyền mắt đến Tiêu Tiên, tin rằng bên kia sẽ có thể đọc được nó. Tiêu Tiên đã hiểu điều đó, và ngay lập tức nhìn cậu nghiêm túc. Trương Mục bị kết tội không thể giải thích được. Em chỉ nghĩ về nó một chút, em không quá quẫn trí, em chỉ quá mong chờ thôi. Ngủ đi, Tiêu Tiên đưa tay ra che mắt Trương Mục và cậu bị cấm nghĩ lại. Trương Mục không chống cự, và nhắm mắt ngoan ngoãn. Tiêu Tiên rút tay lại, và đột nhiên dựa vào tay Trương Mục và nói nhỏ. Khi em bé chào đời, điều đó tùy thuộc vào em. Hơi thở ấm áp tràn vào tai, Trương Mục bất ngờ nhếch môi, mỉm cười ngọt ngào và gợn sóng. Tiếp theo, Trương Mục vẫn phải nhập viện để quan sát cố gắng bảo vệ em bé để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm, và giáo sư Lâm cũng tiếp tục theo dõi và điều chỉnh thuốc cho cậu. Nhưng những giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua, và tình trạng của em bé ngày càng ổn định, dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, Trương Mục cần được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi phẫu thuật. Cậu không thể mệt mỏi, không thể thực hiện các động tác lớn và không thể chạm vào các sản phẩm điện tử. Hai cái đầu thì không sao, nhưng cái cuối cùng thì rất khó. Ngoài việc đọc và vẽ, Trương Mục không có trò tiêu khiển nào khác, nhưng vì sức khỏe của em bé cậu vẫn có thể bám lấy nó. Và đi cùng với Tiêu Tiên, cậu cũng cảm thấy rằng những gì anh làm là rất thú vị và sẽ không nhàm chán. Sự cố của vụ tai nạn xe hơi đã nhanh chóng được điều tra và thông báo rõ ràng. Thủ phạm là thế hệ thứ hai giàu có, gia đình anh ta khá giả. Anh ta say rượu lái xe ngày hôm đó, và không kiểm soát được tốc độ của mình khi rẽ, khiến chiếc xe chệch khỏi làn đường và đâm vào xe đối diện. Dẫn đến tai nạn nghiêm trọng và nhiều thương tích nguy hiểm. Điều nực cười nhất là thế hệ thứ hai giàu có lúc đầu muốn dùng tiền để tìm ai đó để đổ lỗi, để thoát khỏi sự trừng phạt. May mắn thay, âm mưu của hắn đã không thành công. Cuối cùng, bằng chứng đã được chứng minh rõ ràng, và hắn cũng bị trừng phạt. Những người khác có thể không biết rõ ràng, nhưng Trương Mục thì rõ ràng, thế hệ thứ hai giàu có rất mạnh mẽ và nếu Tiêu Tiên gây áp lực có lẽ anh có thể trở thành một hoàng tử gấu trúc. Một ngày trước khi Trương Mục được xuất viện, Chiang Peng thường xuyên đến để kiểm tra cậu. Ban đầu hắn đang trong giai đoạn học tập nhưng Trương Mục đã ở trong một tình huống đặc biệt và hắn không thể thay đổi người. Hắn đã đau đầu để xin nghỉ trước đó, nhưng vấn đề khó khăn này đã được Tiêu Tiên giải quyết dễ dàng. Chiang Peng không thể không cảm thấy thật tốt khi có tiền, và thật tuyệt khi làm bất cứ điều gì hắn muốn. Khi hắn đẩy cửa vào, hắn thấy Tiêu Tiên đang ngồi bên giường, đút những miếng táo đã cắt vào miệng của Trương Mục từng chút một. Trương Mục cầm quyển sách vẽ, nhai táo và vẽ chăm chú trong khi vẽ, cảm thấy được nuôi dưỡng với sự an tâm. Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ rất tốt. Nó chiếu xuyên qua kính và tràn vào hai người. Khung cảnh rất đẹp và bức tranh cũng ấm áp, nhưng Chiang Peng, người bị tấn công hàng ngày, từ lâu đã luyện tập cơ thể của một bức tường đồng và một bức tường sắt và hắn không bị lay chuyển. Trương Mục, cậu có cần lười biếng thể không? Đến ăn táo cũng cần người đút, cậu là em bé chắc. Hắn nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mục cắn quả táo do Tiêu Tiên đưa và dễ dàng chống trả. Tôi thích vậy, với lại Tiêu cả sẵn sàng cho tôi ăn. Anh đang ghen tị à? Tôi cũng có bạn gái. Trương Mục nhìn Chiang Peng, đột nhiên phấn khích và cười. Ồ, tôi biết, đừng phấn khích. Chiang Peng nói rằng anh ta không thể ngoại trừ Trương Mục và quay sang Tiêu Tiên nói. Tiêu ca, mong anh quan tâm Trương Mục. Anh đã quá quen với cậu ta có thể làm rất nhiều thứ, nhưng bây giờ anh là tốt nhất. Tiêu Tiên mỉm cười hạnh phúc và nói. Không sao đâu, em ấy sẽ hạnh phúc. Trương Mục ngay lập tức mỉm cười tự hào và kiêu ngạo với Chiang Peng. Anh đã nghe chưa, anh có dám phàn nàn với Tiêu ca nữa không? Anh nghĩ Tiêu ca có thể quản lý tôi không? Chiang Peng nghiến răng, nhìn Tiêu Tiên, rồi nhìn Trương Mục. Hắn muốn đánh người, bị suy sụp một lần nữa vì màn cẩu lương đến nỗi mắt hắn sẽ bị mù dù sớm hay muộn. Kiểm tra trước đi, Tiêu Tiên gật đầu với Chiang Peng và cầm cuốn sách vẽ và bút chì trong tay Trương Mục. Chiang Peng gật đầu và đi đến giường, nghĩ rằng Trương Mục có thể ngoan ngoãn nghe lời vào lúc này, để lại cho hắn sự thương xót. Nhưng không, hắn cảm thấy rằng Trương Mục đang có tâm trạng tốt hơn nhiều so với khi hắn mới đến tỉnh G, và cậu ta tràn đầy đam mê mỗi ngày. Cậu ta rất hạnh phúc với Tiêu Tiên, vô tư và thậm chí còn hạnh phúc hơn. Thế là đủ, là một người bạn, hắn thực sự hạnh phúc cho Trương Mục. Chiang Peng rời đi sau khi kiểm tra, nói rằng đứa bé đang trong tình trạng tốt và có thể xuất viện như bình thường vào ngày mai. Sau đó, mọi việc vẫn tốt như trước để trở về giáo sư Lâm đúng giờ. Khi em bé được hơn 9 tháng tuổi, bụng của Trương Mục phồng lên cao và gần đến giờ phẫu thuật. Tuy nhiên, một ngày trước khi hoạt động theo lịch trình, Trương Mục đã có dấu hiệu trước. Cậu có một cái bụng lớn vào thời điểm đó và đang nằm trong sân thoải mái phơi mình dưới ánh mặt trời. Tiêu Tiên đang thu dọn những thứ cậu cần để đến bệnh viện. Khi bụng đột nhiên đau, Trương Mục lập tức hét lên. Tiêu Tiên vội vàng chạy đến và hỏi cậu, nếu anh đoán không nhầm thì nó đến trước thời hạn. Anh nhanh chóng, hồi hộp đưa Trương Mục đến bệnh viện. Anh gọi cho giáo sư Lâm và yêu cầu hắn chuẩn bị cho ca phẫu thuật. U cách chương.